Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Thường trú Tùng Giang. Hôm sau trời vừa sáng, phố Thổ Cha, Mã Lão Nhị đăng ký tự nhiên công ty mậu dịch bên trong. Tần Vũ ngồi trong phòng làm việc, quay đầu nhìn xem Lưu Tử Thúc cùng Từ Dương bên người hai cái huynh đệ nói ra. Bọn hắn lần này đi vào, còn không biết lúc nào có thể ra. Vì lẽ đó ta đất này trên mặt sự tình, liền phải dựa vào các người mấy cái. Chúng ta hết sức làm xong. Lưu Tử Thúc dẫn đầu trả lời một câu, Tần Vũ nhẹ gật đầu. Quay người nhìn về phía Từ Dương hai cái huynh đệ nói ra. Trước kia ta mặc dù rất ít tiếp xúc, nhưng Từ Dương tin các ngươi, ta liền tin các ngươi. Về sau xuất hàng, nhập hàng, tán hóa thượng sự tình, các ngươi thương lượng với Tử Thúc là được. Gặp được quyết sách tính vấn đề, các ngươi tại tới tìm ta, chúng ta nhất khối nghiên cứu. Biết, Vũ ca, ngươi yên tâm, Đại Dương lúc ở nhà cũng đều là chúng ta mang theo huynh đệ phía dưới làm. Hắn rất ít quản cụ thể sự tình. Một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ, nhẹ giọng trở lại, có ngươi đem nắm phương hướng, phía dưới là sẽ không loạn. Được, vậy liền như thế định. Tần Vũ đứng dậy, xòe bàn tay ra nói ra. Đại gia đồng tâm hiệp lực, đem trước mắt đạo khảm này vượt qua. Chờ mùa xuân tới, ta nhất khối tốt. Đám người nghe tiếng đứng dậy, nhao nhao cùng Tần Vũ nắm tay. Tần Vũ cho Lưu Tử Thúc bọn người khai xong sẽ sau, lập tức lại định ngày hẹn Kiêu Ca huynh đệ Đại Hoàng, Phó Tiểu Hào, cùng Chu Vĩ bọn người. Mọi người tại ăn cơm chưa thời điểm, Tần Vũ lời nói ngắn gọn bàn giao vài câu. Từ Dương cùng Lão Nhị đều không ở nhà, Tử Thúc một người khả năng rất khó trấn trụ phía dưới những này nghiêu quỷ thần xa. Vì lẽ đó gần nhất một đoạn thời gian, Vĩ ca vất vả một điểm, không có chuyện liền đi công ty bên kia nhìn xem. Có ngươi tại, người phía dưới mới sẽ không quá giới hạn. Ta biết, Chu Vĩ gật đầu, còn có Hoàng ca. Tần Vũ nhấp một hớp canh, ngẩng đầu hướng về phía Đại Hoàng nói ra. Ta suy nghĩ một chút, chờ Khả Khả tới, chúng ta công ty mới thành lập, ta liền tại bên trong cho ngươi treo cái chức vị. Người cũng giúp ta nhìn chằm chằm điểm công ty bên kia, tuyệt đối không nên sai lầm. Đại Hoàng vốn không ý lẫn vào Tần Vũ công ty thượng sự tình, có thể hắn dù sao tại Tùng Giang ngây người lâu như vậy, mà lại cũng theo Tần Vũ bọn người thân quen, vì lẽ đó cũng không tốt chối từ, chỉ có thể thuận thế rời núi. Được, ta nghe ngươi an bài, vậy liền làm phiền ngươi. Tần Vũ cười một tiếng. Phiền phức cái gì? Đại Hoàng than thở một tiếng. Ai kêu ta đạp ngựa ăn ngươi cái này phần cơm đâu? Ha ha, đám người hiểu ý cười một tiếng. Lập tức Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Tiểu Hào. Người cũng chút chịu khó, đem công ty cùng Tề Lân bên kia khoản giám sát tốt, đừng để tiền thượng gây ra rủi ro. Thỏa đáng, chấm hỏi. Phó Tiểu Hào gật đầu. Bận rộn nhất Tiểu Thiên. Tần Vũ mới tính triệt để đem trên mặt đất sự tình an bài tốt. Dùng cái này cam đoan dù cho Mã Lão Nhị cùng Từ Dương tạm thời không tại đất này trên mặt sinh ý cũng có thể tiến hành tiếp. Phụng Bắc sự kiện kết thúc về sau, Tam công tử bên kia vẫn vội vàng làm phê văn, kéo tân chuyện đầu tư. Mà Ngô Địch cùng Tần Vũ bên này cũng đang nổi lên công ty mới sinh ra. Vì lẽ đó song phương tiến vào ngắn ngủi rằng co ký. Thời gian nhoáng một cái qua hơn 20 ngày. Khả Khả rốt cục tại khu 7 sẽ công ty mới đăng ký xuống dưới. Lập tức mang theo 7-8 người đoàn đội, liên chiến Tùng Giang. Tối hôm đó hơn 8 giờ sáng, Tần Vũ dẫn Phó Tiểu Hào, Sát Mãnh hai người, mở 3 đài xe đuổi tới Tùng Giang Bắc Trạm. Đến đây nghênh đón Khả Khả. Ba người đợi đại khái hơn 20 phút sau, xuất chiến khẩu phương hướng mới chậm rãi tuôn ra đám người. Chỗ này đâu? Tần Vũ một chút quét đến Khả Khả về sau, lập tức khoát tay la lên một tiếng. Khả Khả ăn mặc thật dày áo lông, gương mặt xinh đẹp đông đỏ bừng nghênh tới, cười tủm tỉm hướng về phía Tần Vũ bọn người lên tiếng chào hỏi. Hello oa, huynh đệ manh, hello, Hello, Tần Vũ qua loa lên tiếng, ngẩng đầu liền nhìn về phía Khả Khả sau lưng, lập tức phát hiện Vu Cẩn Huân cũng trong đám người, người đệ cũng tới, hắn cùng ta cha nói, muốn giúp giúp trong nhà, vì lẽ đó liền để hắn cùng đi theo học một ít đồ vật. Khả Khả thuận miệng đáp lại nói, không có cách, địa chủ gia nhi tử ngốc, cũng phải có vấn đề làm nha. Tỷ, người có thể hay không chừa cho ta chút mặt mũi? Vu Cẩn Huân im lặng xen vào một câu. Được thôi, Tần Vũ khoát tay hô. Đều lên xe đi, người an bài tốt thường ở quán rượu sao? Khả Khả hỏi, không có. Tần Vũ lắc đầu, ta tùy tiện cho ngươi tìm vòm cầu tử. Các ngươi trước ở lại. Người cốt, Khả Khả dữ dằn mà hỏi. Người đến cùng cho chúng ta an bài ở đâu ở a? Đi ngươi sẽ biết, Tần Vũ nhe răng hô. Tiểu Hào, hỗ trợ xách xách đồ vật. Chúng ta lên xe, chấm chấm, ước chừng sau một tiếng. Ba đài ô tô tại số 88 cửa sân trước đình trệ. Khả Khả một mặt mờ mịt nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Ta dựa vào, đây không phải nhà ngươi sao? Đúng vậy đâu, Tần Vũ gật đầu, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Các ngươi ở bên ngoài không quá an toàn. Vẫn là ở ta chỗ này tương đối dễ dàng. Nơi này cách cảnh ti gần vô cùng. Bên cạnh ăn cũng nhiều. Hơn nữa còn tiết kiệm tiền. Người mẹ nó cũng quá móc đi. Khả Khả cất bước xuống xe. Giơ chân quan sát một chút trong nội viện hoàn cảnh. Đại ca, cái này có thể ở lại sao? Có thể, chủ phòng đằng sau còn có viện đâu. Tần Vũ quay đầu đáp. Nữ chủ thuê nhà tìm tân bạn trai, chuẩn bị mang theo hài tử đem đến nội thành đi. Ta liền đem chỗ này toàn mướn. Ngoặc kép chấm chấm, chỗ này hoàn cảnh cũng có chút quá kém. Vu Cẩn Huân đứng tại bên ngoài nhà vệ sinh hố phân bên cạnh, nắm lỗ mũi nói ra, ta có thể hay không xin một cái tự trả tiền đi khách sạn ở? Đừng như vậy nhiều chuyện. Khả Khả nhíu mày khiển trách, ta cũng còn không nói cái gì đâu. Người tất tất cái gì sức lực. Vu Cẩn Niên lập tức ngậm miệng. Bên cạnh, bán quán thịt cổng, Hoa tỷ cầm quét tiết công cụ, cười ha hả xông Tần Vũ hô. Trở về à nha, tiểu Tần. Tần Vũ gật đầu, tiếp mấy cái bằng hữu. Ai u, đến như vậy nhiều người a. Vậy các ngươi một hồi muốn không có chuyện làm, đến ta trong tiệm chơi đùa a. Hoa tỷ rất lãng hô, ta chỗ này hôm nay còn không có khai trương đâu. Khả Khả ngẩng đầu nhìn lướt qua bán quán thịt, mắt liếc thấy Tần Vũ hỏi. U, vip thôi, cút, người ta đều chướng mắt, ta có thể coi trọng những cái kia rong chi tục phấn sao? Tần Vũ mang theo Khả Khả hành lý, cất bước liền lên bậc thang, người đạp ngựa nói thêm câu nữa thử một chút. Khả Khả tức hổn hển hô háo. Tần Vũ mang theo đi Lý Cương vào đại viện, nữ chủ thuê nhà liền từ bên trong ra đón. Tiểu Tần A, phía sau mấy gian phòng ta đều cho ngươi thu thập xong. Ngươi dẫn người đi xem một chút đi. Tốt, làm phiền ngươi. Tần Vũ sau khi gật đầu, trở lại hô, chính các ngươi ở trong viện chuyển một cái. Nhìn gian phòng kia tốt, liền tuyển cái kia. Mười mấy phút sau, Khả Khả ở trong viện dạo qua một vòng về sau, xoay người ghé vào Tần Vũ đối diện gian phòng cửa sổ bên cạnh. Cười nói ra, gian phòng này nhìn xem thật sạch sẽ a. Bên trong còn giống như có phòng vệ sinh. Uy, Tiểu Vũ, ta liền ở cái này đi. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, sững sờ tại nguyên chỗ. Ngoại ô thành phố, Tùng Giang thị số lượng dự trữ đại kho bên trong, một vị toàn thân tản ra hôi chua nam tử chậm rãi đi đến nhà kho cửa nhỏ bên cạnh, đưa tay mở ra chốt cửa. 10 giờ rưỡi trước đó còn có 3 chương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.